Chương 929, không đúng, xảy ra vấn đề. Ạt Kỷ cười nói, đại vương gần nhất là muốn học cái kia thượng cổ minh quân đại vũ sao? Nói thế nào Tạ Vân Phi nghe không hiểu Ạt Kỷ ý tứ. Đại vương vừa rồi tại thọ trước không phải ở một trận liền muốn bay đi sao? Rõ ràng là muốn xuống tới gặp thần thiếp một chút đúng không? Tốt ngươi cái tiểu ni tử, có chuyện cứ việc nói thẳng, như thế quanh co lòng vòng, ai nghe hiểu được? Tạ Vân Phi cười mắng. Ta nay giúp xong trong tay sự tình, liền sẽ tới cùng ngươi. Được hắn câu này nhận lời, Ạt Kỷ mặt lập tức phát sáng lên. Đại vương nhưng muốn nói giữ lời a, đều bao lâu, ngươi cũng không đến thọ, đừng nói ta, liền ngay cả Khương Vương hậu cu nở dê thường xuyên tới tìm ta tâm sự, nói bóng nói gió hỏi đại vương sao không hồi cung nghỉ ngơi. Tạ Vân Phi trong lòng một trận thẹn cứu, mấy ngày nay hắn vội vàng ứng phó xiển xiển giáo kim tiên tiến công, sắc thực lệnh nhà Ạt Kỷ cùng Khương Vương hậu. Ạt Kỷ quan sát nét mặt bản sự cực mạnh, gặp đế tân thần tình trên mặt, đã biết tâm tình của hắn. Vội vàng xoay người khoe miệng, kéo kim quang thánh mâu tay nói, bất quá đại vương không cần vì thần thiếp lo lắng, mấy ngày nay may mắn đều có bội nương theo giúp ta, cho nên ta cu nở dê không tính tịch mịch. Chỉ cần đại vương nhớ kỹ còn có thần thiếp đang đợi đại vương hồi cung là được rồi. Đại vương, chúng ta xin được cáo lui trước. Ạt Kỷ kéo nhẹ nhàng kéo kim quang thánh mâu tay, rơi đi xuống đi. Tạ Vân Phi nhìn cái kia kim quang thánh mâu, trong lòng hơi động, không khỏi nói ra. Đa tạ bội nương. Kim quang thánh mẫu thân thể chấn động, dị vãng đế tân luôn luôn gọi nàng kim quang thánh mẫu, có thể là thánh mẫu, lúc này lại thuận Ạt Kỷ giọng điệu kêu lên bội nương hai chữ, để trong lòng của nàng run sợ một hồi, lại có chút bừng tỉnh thần. Nhìn không được quay đầu nhìn lại, đã thấy đế tân đã sớm hóa thành một đạo lưu quang hướng phong thần đài đi. Trong nội tâm nàng một trận thất lạc, biểu lộ lại đều rơi ở trong mắt Ạt Kỷ. Ạt Kỷ nói vài câu. Kim quang thánh mâu nhưng không có phản ứng, còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi đế tân gọi nàng bội nương lúc tình cảnh. Uy, bội nương, nghĩ gì thế? Ạt Kỷ lại đập kim quang thánh mâu một cái. Kim quang thánh mâu lúc này mới lấy lại tinh thần, không có gì. Không có gì. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói đêm nay người theo giúp ta cùng nhau tắm rửa tốt á? Kim quang thánh mâu mở to hai mắt. Tỷ tỷ tốt, ngươi liền bồi theo ta đi mà trong cung ban đêm như vậy hoang vu. Đại vương lại không đến, một chút nhân khí đều không có, ta một người tẩy đều sợ chết rồi. Ạt Kỷ bắt lấy kim quang thánh mẫu tay lung lay đứng lên, nàng cái kia mị công thi triển ra, thế nhưng là nam nữ ăn sạch, liền ngay cả kim quang thánh mẫu. Tốt tốt, ta đáp ứng ngươi chính là. Kim quang thánh mẫu bận bịu đáp ứng nói. Ạt Kỷ lập tức ngừng lại, mừng khấp khởi tại kim quang thánh mẫu trên mặt hôn một cái. Ta liền biết bội nương đối với ta tốt nhất rồi. Nói xong cười hì hì chạy vào trong tầm cung. Kim quang thánh mẫu chỉ là một trận cười khổ, đứng tại chỗ. Nàng mấy ngày nay một mực cùng Ạt Kỷ cùng một chỗ, tuy nói là bởi vì cùng Ạt Kỷ hợp ý, trong cung lại rất thiếu nữ tu, cũng chỉ có Ạt Kỷ có thể cùng nàng nói lên được mấy câu, thế nhưng là nhưng trong lòng chưa thường không phải cất có thế nhìn thấy đế tân suy nghĩ, mới lưu tại đây thọ bên trong. Chỉ là hôm nay nhìn thấy đế tân về sau. Nàng mới phát hiện cho dù chính mình lưu tại đây thọ bên trong, cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Đế tân tới, tự nhiên là tới gặp Ạt Kỷ, nàng một cái nữ quan lưu tại nơi này lại có thể làm gì chứ? Lúc này một mảnh lá ngô đồng lắc lắc cung dung bay xuống, kim quang thánh mâu tiện tay nhặt lên, phóng tới trước mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng giống căn này là cây mở dạng, thoát nhánh cây về sau, liền rốt cuộc chẳng biết đi đâu, chỉ có thể rơi xuống mặt đất. Cho dù người trà đạp thành bùn. Kim quang thánh mẫu trong lòng một trận chua xót, lại nghe được Ạt Kỷ ở phía xa tiếng kêu, bận điệu thu thập tâm nha, bước nhanh tiến về. Tạ Vân Phi bay về phía phong thần đài trên đường, tâm tư chẳng biết tại sao phiền loạn, Ạt Kỷ cùng kim quang thánh mẫu khuôn mặt như đèn kéo quân giống như tại trước mắt hắn lắc lư. Vừa rồi tuy là ngắn ngủi vài câu ân cần thăm hỏi, nhưng là Ạt Kỷ toàn thân áo trắng mị thái ngoại phóng, mà kim quang thánh mẫu thì một bộ áo đỏ. Chính như người của nàng đồng dạng, bên trong nhiệt tình như lửa, bên ngoài lại dùng một tầng cứng rắn sắc ngoài bao lại. Cái kia trong lúc lơ đãng thoáng nhìn cùng khỏe miệng ý cười cũng có thể làm cho Tạ Vân Phi dư vị thật lâu. Nghĩ đến những sự tình này lúc, đã nhìn thấy phong thần đài. Tạ Vân Phi giật nảy cả mình, chỉ bất quá rời đi mấy ngày, cái này nguyên bản hùng tráng vô cùng phong thần đài lại biến thành một cái khác bộ dáng, khắp nơi đều là vết nước, thỉnh thoảng có đất đá lăn xuống. nguyên bản tế tự đại điển lúc sử dụng tới trang trí các loại quái thú thạch điêu ngã trái ngã phải nằm một chỗ, có còn từ trên đài cao rớt xuống, vỡ thành một chỗ bô tờ đa. Phong thần bảng trước trên đài cao ngồi 10 người. Một cái lao giả ngồi ở trung ương, 9 người khác làm thành vòng, ngồi xếp bằng. Tất cả mọi người hai mắt nhắm chặt, không có một chút tiếng vang phát ra, giống như chết đồng dạng. Chỉ có đùng đùng tiếng vang tại phong thần đài trước quanh quẩn, giống như roi đồng dạng. Tạ Vân Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cái kia phong thần bảng thế mà nửa phần dưới đều rời đi mặt tường, chỉ có phía trên hai cái sừng còn vững vàng dán tại trên tường, cương phong thổi, liền đem phong thần bảng thổi cao cao phiêu khởi, đằng sau gió thổi như nước thủy triều thối lui, phong thần bảng lại nặng nặng trở xuống. Rõ ràng chỉ là một tầng giấy mỏng phong thần bảng, lại giống bên trong bao hàm tam sơn ngũ nhạc đồng dạng, đánh tới trên tường lúc, kiên cố phong thần đài mặt tường liền xuất hiện liên tiếp như lôi điện ánh sáng hình mạng nhện vết nước. Một mực hướng phía dưới, kéo dài đến trên mặt đất. Tạ Vân Phi lúc này đã bay đến phong thần đài bên trên, định trụ chân, hướng cái kia phong thần bảng nhìn lại, chỉ thấy phía trên một tầng mịt mờ hồng quang, thình lình tất cả tính danh bên trên đều có một vòng hồng quang, tựa như hôm đó Khương Thượng tản hồn làm phản lúc cảnh tượng. Không đúng. Không phải tất cả mọi người. Chỉ có xiển giáo bên trong người danh tự bên trên có hồng quang, chỉ là phong thần bảng bên trên phần lớn đều là xiển giáo bên trong người, cho nên Tạ Vân Phi mới có thể nhìn lầm. Tạ Vân Phi nhìn cái kia Vu lão cùng 9 vị đại vu vẫn là nhắm mắt bất tỉnh. Bận điệu trầm giọng kêu lên, Vu lão đây là có chuyện gì? Vu lão lại mắt điếc tai ngơ, vẫn là ngồi tại nguyên chỗ không núp đích. Tạ Vân Phi lại ngay cả kêu vài tiếng, có thế Vu lão cùng cái kia 9 vị đại vu giống như hồn phách mất hết, một chút phản ứng cũng không có. Tạ Vân Phi vội vàng đem tay khoác lên Vu lão thể nội, độ nhập một tia tiên thiên chi khí xem. Cái này tìm tòi, suýt nữa nghẹn ngào kêu đi ra, Vu lão thể nội lại không có nửa điểm vũ lực, giống như một đầu khô cạn đại giang đồng dạng. Vu tộc coi như thoát lực, cũng sẽ lưu lại một chút vũ lực duy trì cơ bản nhất sinh mạng thể trinh. Thế nhưng là Vu lão tình huống như vậy, đơn giản cùng chết không có hai loại, nếu không phải còn có thể cảm giác được một chút yếu ớt sinh cơ, Tạ Vân Phi thật đúng là cho là mình đụng phải chính là một cỗ thi thể.